Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp. Chương 81, tang thi cao cấp. Góc truyện audio.com. Giữa căn phòng tối đen ánh lên một chút ánh sáng lờ mờ. Có hai thân ảnh đã khuỵu gối xuống sàn nhà, bị bàn tay trắng nõn mảnh mai tóm lại khiến đầu bọn chúng phải ngước lên miệng há hốc. Mắt trắng dã vô hồn biểu hiện kẻ này đã bị thao túng hoàn toàn. Diệp An nãy giờ vẫn nhắm mắt, lúc này mới từ từ mở ra. Đôi mắt bạc chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt, hoàn toàn không biểu hiện lên chút cảm xúc. Cô thu tinh thần lực lại buông tay ra, lập tức Mông Nghị và Lưu Mạnh Sâm như diều đứt dây ngã phịch xuống mặt sàn lạnh băng. Không gian im ắng, Diệp An lắc mình biến mất để lại hai kẻ không khác gì thi thể nằm đó trơ trọi. Thấy không khí có dao động, Minh Nhiễm đang gia nhập cuộc chiến chém đứt đầu của một con tang thi sau đó hô về phía Nam Cung Lãnh Dịch chủ nhân. Tiểu thư đã quay lại, vừa dứt lời, giữa trần nhà có một vòng xoáy nứt vỡ không gian xuất hiện. Cô gái mặc chiếc váy xanh rơi ra từ chiếc hố nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn hỗn độn thức ăn, rượu và máu, vừa ổn định đứng thẳng lại thân mình. Ba con tang thi đứng xung quanh lập tức bị chém bay đầu khi cô gái vừa vung nhẹ tay lên. Những người nhìn thấy dị trạng không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Cô gái họ Diệp kia vừa quay lại chưa kịp thích ứng tình hình thế nào đã biết cần phải giết ai. Này, tình huống quá khoa trương máu chó rồi. Nam Cung Lãnh Dịch tay đang cầm một đầu hủ thi vừa chặt đứt, vứt lộc cộc rơi xuống mặt sàn. Khoan thai bước đến gần Diệp An đưa tay ra tỏ ý đỡ cô xuống. Đã xong rồi, anh dai lại phong bạt rồi. Người ta có chân nhà ai mượn anh? Diệp An không từ chối. Cô đặt tay lên đó rồi nhảy xuống. Chẳng kẻ nào có thể thoát được khỏi vực của tôi cả. Nam Cung Lãnh Dịch thuận tay phóng ra ba đạo hỏa tiễn đốt cháy mấy con tiếp cận định phá hỏng không khí. Nở nụ cười tán thưởng đã lĩnh ngộ được vực. Cô khá hơn tôi nghĩ rất nhiều đấy Diệp Tam tiểu thư. Diệp An cười cười đáp lại, là Nam Cung đại thiếu lúc ở khu vườn kia chỉ điểm rất rõ nên tôi mới có thể mở ra vực nhanh đến vậy. Tình huống xung quanh này là gì? Cả hai đứng cạnh nhau vừa giết tang thi vừa nói chuyện nhìn qua vô cùng khoan thai. Khiến năm người đám Nhất Diễm và X01 âm thầm rơi lệ. Người ta thì tập trung toàn lực tiêu diệt mấy con quái vật bẩn thỉu này. Hai người kia thì nhẹ nhàng xuất thủ như đang tập luyện không bằng. Lại còn giết xong rồi mới hỏi tình huống gì xảy ra, có phải hơi quá ngược đời rồi không a? Hai kẻ lúc đầu làm biến chất tinh hạch là tang thi cao cấp đã tiến hóa và có suy nghĩ của con người. Hai bọn chúng có khả năng phân thân nên nếu chưa tìm được thân xác chính và tiêu diệt thì tình trạng này sẽ lặp lại mãi. Chẳng mấy chốc xác thối sẽ ngập cả tòa nhà này. Diệp An nghe xong nhướng mi. Phân thân, có phải truyện tranh Naruto đâu mà đòi có chiêu Kage Bunshin no Jutsu cơ chứ? Rõ là lừa đảo mà. Cô hừ mũi, tôi chưa bao giờ gặp ninja từ trước đến nay biết phân thân cả. Mấy kẻ giả mạo nhẫn giả này phải cho chúng ít tinh thần lực mới sợ. Nam Cung Lãnh Dịch đơ vài giây không hiểu thuật ngữ Diệp An vừa dùng. Chưa kịp hỏi cô định làm thế nào thì cái cô gái đáng chết kia đã chạy về phía đám tang thi phóng tinh thần lực bao trùm cả khu vực. Phân thân thì chỉ nghe theo lệnh của con đầu sỏ nên không có trí năng cũng như năng lực phán xét. Mà Diệp An thì lại có khả năng lĩnh ngộ trong mặt thế, đó là điều khiển được tang thi. Điều mà cô đoán có thể do cơ thể bị thực vật biến dị cải tạo mà thành. Vì vậy khi tinh thần hệ dạng trói được thi triển, ngay lập tức cô thấy trong đầu mô phỏng hình ảnh một con tang thi núp trong góc tối và một con tang thi treo mình tàng hình trên trần nhà khựng. Lại cử động, tìm thấy rồi, bóng dáng màu xanh nhanh như thiểm điện vọt lên trần nhà túm lấy cái gì đó mà đám người Nam Cung Lãnh Dịch chỉ có thể nhìn thấy rõ khi con tang thi kia bị Diệp An túm được, hóa giải chiêu thức ẩn thân. Cô cầm lấy đầu của nó lôi xuống ném về phía con tang thi đang núp trong góc tối còn lại. Tiếng rơi bịch một cái của vật nặng làm những người khác cũng phải đình chỉ động tác quay lại xem. Khi vừa đứng trước mặt chúng, Diệp An cười khẩy, muốn trốn khỏi trói của tao thì chúng mày phải xem hôm nay bước ra đường bằng chân nào. Trước rồi đôi tay ngọc mảnh mai nhẹ nhàng đặt lên trán hai con tang thi cao cấp thi triển dị năng y hệt như với Liêu Mạnh Sâm và Mông Nghị. Thú vui mới của cô bây giờ là xem và xem, dị năng không nên để làm cảnh sẽ rất lãng phí. Kim Ảnh, Nhất Diễm và các X-01 thấy tang thi phân thân khác đứng im không còn cử động do kẻ đầu sỏ đã bị bắt có chút chấn động nhìn về phía cô. Gái họ Diệp, điều khiển tang thi, là điều khiển tang thi chân thực thực. Điều khiển được đám quái vật của Đông Đại Lục thì năng lực cỡ nào nghịch thiên? Chúng không giống con người. Không có ký ức, là vật chết chỉ biết nghe lệnh chủ nhân. Ấy vậy mà cô gái kia lại có thể khống chế được. Đến Nam Cung Lãnh Dịch bức mình biến dị năng tinh thần hệ cũng chưa thể thi triển, huống hồ kia lại là một cô gái 19 tuổi lá ngọc cành vàng. Sống an nhàn sung sướng không lo toan công việc gia tộc. Diệp An đang thông qua hai kẻ này nhìn một chút người sai khiến chúng là ai. Lưới tinh thần lực của cô xen vào mọi ngóc ngách mô não. Phân lớp từng tế bào để không bỏ sót bất kỳ chi tiết gì. Một toàn kiến trúc quân sự cực lớn đứng sừng sững trên vách đá treo leo. Người canh gác trang bị vũ khí hạng nặng tân tiến nhất mang gương mặt vô cảm không chút sức sống. Con người và những kẻ mang hình hài giống người di chuyển qua lại thỉnh thoảng giống lên vài tiếng như thể là giao tiếp ngôn ngữ của riêng chúng. Đó là tiếng kêu đặc trưng của tang thi. Tầm nhìn dịch chuyển, một màu đỏ như máu che chắn toàn bộ tầm nhìn. Đôi môi như đã nhuốm màu huyết tươi của quá nhiều người đang nở nụ cười mỉm quỷ dị. Khuôn mặt dần rõ ràng. Đôi mắt màu đen kịt không ánh lên chút màu sắc nào khác nhìn chăm chú về phía tầm nhìn của Diệp An. Cô ta liếm liếm môi thầm thì, đến Lam Dược, không cần giết Nam Cung Lãnh Dịch, hãy lấy máu và một đốt xương sống của hắn về đây cho ta. Lập tức cơ thể của Diệp An bị hai kẻ cô đang khống chế đẩy lùi về phía sau, lực cực mạnh khiến thân thể bay ngược lại không ai cản được mà đập. Mạnh vào tường, như đã có tính toán từ trước. Hai con tang thi kia phân thân thêm 100 con nữa cho tản ra từ phía tung hỏa mù cầm chân những kẻ khác. Miệng nó gào thét hưng phấn bổ nhào về phía Diệp An vừa rơi từ vách tường xuống. Kẻ đầu sỏ được tự do nên những con tang thi khác lập tức cử động lại muốn giết chết người sống đứng gần mình, nhất làm đám Nhất Diễm và X-011. Phen xoay người có chút chật vật vì mỗi người đã giết phải đến hơn 200 con. Bây giờ thêm 100 con nữa ai cũng đã có chút mệt. Nhìn thấy Nam Cung Lãnh Dịch phán đoán tình hình rồi tự thân vừa giết tang thi vừa chạy về phía mình, Diệp An kinh sợ hô lên không. Cách chương.